mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 106, cứu ta, mỗi một tiếng khẩn thiết cầu cứu thanh, còn có kia nồng đậm bi thương sợ hãi cơ hồ muốn bao phủ thời Chi Uyên. Cùng lúc đó, Lê Thu ngực ngọc bội nóng bỏng, nàng không khỏe bị thời Chi Hành xem ở trong mắt, động tác so với Lê Thu bản nhân còn nhanh, bàn tay tiến cổ áo nàng lý, đem kia ngọc bội lấy ra, kỳ dị là, ngọc bội đến thời Chi Hành trong tay, thế nhưng không nóng lên, ngược lại mát mát, thời Chi Hành trên mặt tràn đầy nghi hoặc, Lê Thu cũng làm không hiểu, khả bụng bỗng nhiên đau lên, ngạch gian mồ hôi như mưa hạ. Thời Chi Hành sốt ruột không thôi, theo bản năng nhìn về phía thời Chi Khoảnh, người sau cũng lập tức nắm giữ Lê Thu cổ tay, rất nhanh, sắc mặt trở nên cổ quái đứng lên, thời Chi Hành thấy hắn không nói chuyện, cấp sắc mặt đều thay đổi, ca, sao lại thế này, thời Chi Khoảnh một lời khó nói hết nói, người vừa muốn làm ba ba, hâm mộ ghen ghét có mộc có, đệ đệ con nối dòng duyên thế nào tốt như vậy. Thời Chi Uyên tình huống tạm thời ổn định chút, liền nghe nói như thế, đồng dạng một lời khó nói hết nhìn về phía thời Chi Hành. Sau bỏ qua một bên ánh mắt, chỉ có như vậy tài năng khống chế được ký mấy không cần đi ghen tị. Thời Chi Hành sững sờ ở tại chỗ, gì, hắn vừa muốn làm ba ba, hắn, mang thai có đứa nhỏ, nga không, là lão bà của hắn mang thai, bọn họ có đứa nhỏ. Thời Chi Hành chính không biết thế nào vui mừng khi, Lê Thu đau nhanh không khí lực, lay bên người thời Chi Hành, tưởng giảm bớt một chút, lơ đãng đụng tới kia ngọc bội, trên bụng đau ý tiêu thất, Lê Thu, o, thời Chi Hành chú ý tới nàng trạng thái, vẻ mặt nghi vấn, Thu Thu, còn đau không, ca, này đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao có thể bụng đau đâu, thời Chi Hành vuốt Lê Thu bụng. Cùng sờ chính mình dường như, động tác thuần thục phi thường, Lê Thu theo hắn trong lòng bàn tay, bốc lên ngọc bội, nghĩ vậy ngọc bội là Quý Mặc Ngôn cho nàng, hơn nữa nhường nàng không cần hái xuống. Lão công, ta không đau, chính là này ngọc bội rất kỳ quái. Lê Thu cùng thời Chi Hành tam huynh đệ nói này ngọc bội tình huống còn có Quý Mặc Ngôn. Nga, là nàng công công công đạo, lão ba. Cái này đổi thời Chi Hành một lời khó nói hết, ba hắn nhường hắn lão bà mang theo ngọc bội làm cái gì? Còn không có thể hái xuống, chẳng lẽ có cái gì đặc thù dụng ý? Không nói thời Chi Hành, chính là thời Chi Khoảnh cùng thời Chi Uyên cũng không biết Quý Mặc Ngôn như vậy làm dụng ý là cái gì? Không chờ bọn hắn tiếp tục thâm tưởng, ám hoành bên kia liền truyền đưa qua tin tức. Tiếp thu nhân chỉ có thời Chi Hành một người, ở hắn cùng với bên kia câu thông xong sau, liền cùng ba người nói đơn giản tình huống, sau đó bọn họ hành động, theo phi cơ trực thăng cao thấp đi, theo sân bay xuất ra, chung quanh hết thảy, hơi kém hoảng hoa bọn họ mắt, ân, nơi này Thái Bạch, kiến trúc có chút châu Âu phong, bất quá không phải hiện đại châu Âu phong. Có chút 19 thế kỷ niên đại cả money, đây là cái gì địa phương? Thế nào cảm giác so với đế đô còn muốn cao cấp? Đồng dạng nghi hoặc, không chỉ là Lê Thu, mặt khác tam huynh đệ cũng cảm thấy, nơi này thỏa thỏa nhi đem đế đô cấp so không bằng. Điều này làm cho tham dự kiến thiết tam huynh đệ thực khó chịu là được. Người đã đến rồi, nhanh tới nơi này, thời Chi Uyên ôm đầu. Hơi kém tài ngã xuống đất, may mắn thời Chi Khoảnh đỡ hắn, mấy người ngắn ngủi câu thông, quyết định đi theo kia thanh âm đi, cũng không biết có phải không là ảo giác, bọn họ đi theo cái kia thanh âm sau khi đi, liên lẫn nhau tiếng bước chân đều nghe không được, Lê Thu thử đi phía trước chạc chạc, quả nhiên chạc đến một cái bọt khí giống nhau xúc cảm. Ngay sau đó thời Chi Hành ba người cũng thử thử. Bốn người mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng trong lòng đồng thời nghĩ đến, kia thanh âm chủ nhân, ở bảo hộ bọn họ, OCV by Love Dayo, hết chương.